Tu La Vũ Thần, chương 244, đúng là Sở Phong. Góc truyện audio.com, những người đó rốt cuộc là ai chứ? Vậy mà toàn bộ đều là giới linh sư, còn có người mặc trường bào máu xám kia nữa, thật sự là hôi bào giới linh sư trong truyền thuyết sao? Sao có thể có đến 20 vị, lại có đến 20 vị hôi bào giới linh sư? Một vị tông môn đệ tử rất có kiến thức sâu rộng kêu lên một tiếng, sau đó đủ loại tiếng kinh hô cao thấp nối tiếp nhau vang lên. Tất cả mọi người có mặt ở đây đều bị đám giới linh sư không rõ lai lịch này khiến cho chấn động. Trên trán Lục lão hộ các của Thanh Long tông hiện đầy hắc tuyến, trong lòng xuất hiện nỗi bất an, bọn họ vô cùng sợ hãi, sợ đám giới linh sư này đến sẽ gây bất lợi đối với Thanh Long tông bọn họ. Nếu như nói một vị bạch bào giới linh sư đã có thể khiến một tòa nhị đẳng tông môn tùy ý cho mình sử dụng, như vậy thì một vị hôi bào giới linh sư có thể khiến một tòa nhất đẳng tông môn tùy ý để cho bọn họ sử dụng. Giờ khắc này, mấy trăm bạch bào giới linh sư cùng với 20 hôi bào giới linh sư đại biểu cho cái gì? Chớ nhìn bọn họ chỉ có mấy trăm người, nhưng nếu như bọn họ muốn thì có thể khiến cho tất tông môn ở Thanh Châu tùy ý cho bọn họ sử dụng, có thể điều động mấy ngàn vạn, thậm chí mấy chục vạn người. Loại hiệu triệu đó quả thực không dám tưởng tượng, một đám đại nhân vật như vậy, một Thanh Long tông nho nhỏ như bọn hắn có thể đắc tội chứ. Mà cục diện bất an này, không chỉ có ở người của Thanh Long tông, mà gần như tất cả mọi người ở đây đều lo lắng bất an, ngay cả thành chủ Huyền Vũ Thành. Cung Thiên Bình cùng với những tông chủ nhất đẳng tông, môn cũng không ngoại lệ, tất cả mọi người đều đang suy đoán, đám đại nhân vật này đến từ đâu? Vì sao lại đến đây? Mau nhìn xem, trên ngực bọn họ có đeo một ký hiệu, đó chính là người giới linh công hội. Bỗng nhiên một vị tông chủ của nhất đẳng tông môn kinh ngạc hô lên. Giới linh công hội chính là nơi mà những giới linh sư ưu tú nhất Cửu Châu Đại Lục tập kết lại, là thế lực bá chủ giới châu, bọn họ thật sự là người của giới linh công hội sao? Nghe nói thế thì tất cả những đại nhân vật ở khu vực thượng khách đều không nhịn được mà hít một hơi khí lạnh, trên mặt vốn đã bất an lại lần nữa hiện ra một vẻ khiếp sợ. Giới linh công hội là vật gì? E rằng người bình thường không biết thế nhưng những tông chủ của các tông môn khắp nơi hiển nhiên biết rất rõ, đó không chỉ là thế lực bá chủ ở giới châu mà thậm chí đặt ở toàn bộ Cửu Châu Đại Lục cũng là một trong những thế lực mạnh nhất. Bởi vì bên trong giới linh công hội tụ tập những giới linh sư mạnh nhất Cửu Châu, cho nên các thế lực cường đại cũng cố gắng qua lại thân thiết với giới linh công hội, ngay cả bá chủ của Cửu Châu Đại Lục. Khương Thị Hoàng Triều cũng qua lại thân thiết với giới linh công hội, âm thầm thực hiện những cuộc giao dịch. Tuy nói Lăng Vân Tông là đệ nhất tông môn ở Thanh Châu, nhưng nếu như đem so sánh với giới linh công hội thì quả thực là không đáng là gì cả. Giới linh công hội mới thật sự là quái vật khổng lồ, chính là một trong những thế lực lớn nhất trên đại lục. Mà cái mọi người khiếp sợ chính là một đám nhân vật lợi hại như thế sao lại đi tới Thanh Châu? Sao lại đến Thanh Long Tông? Chẳng phải là bọn họ rất xem thường Thanh Châu, không hề muốn đến Thanh Châu này sao? Dưới vô số tiếng kinh hô của mọi người, dưới trăm vạn ánh mắt soi mói của mọi người, đám người của giới linh công hội cứ lặng lẽ đứng ở trên đài thi đấu to lớn, mỗi người bọn họ đều che phủ kín mít, không ai có thể thấy rõ dung mạo của bọn họ. Đột nhiên một gã bạch bào giới linh sư bước tới phía trước mấy bước, đi tới trước mặt đám giới linh sư. Trước mặt tất cả mọi người, hắn chậm rãi nâng hai tay lên, tháo khăn che mặt của mình xuống. Giờ khắc này, tất cả ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm vào hắn, tim cũng nhảy phập phồng theo động tác của hắn. Mọi người thật sự rất muốn biết dưới vành nón kia sẽ là khuôn mặt như thế nào. Nhân vật đến từ giới linh công hội đến tột cùng có gương mặt như thế nào. Đây, dĩ nhiên lại là hắn. Mà khi càng nón kia được tháo xuống thì tất cả mọi người của Thanh Long Tông đều không nhịn được mà kinh hô lên, bởi vì bọn họ nhìn thấy một khuôn mặt vô cùng quen thuộc. Chỉ có điều so sánh với vẻ khiếp sợ cùng khó hiểu của những đệ tử cùng trưởng lão này thì vẻ mặt của Cung Lộ Vân lại càng đặc sắc hơn. Hắn chau mày, ánh mắt nhíu lại, hai bàn tay càng nắm chặt, cả người run rẩy, hình dáng của hắn tựa như bày ra bốn chữ, không thể tiếp nhận. Đây, thiếu niên này đến tột cùng là ai? Có vô số người kinh hô, không dám tin hình ảnh trước mắt, vô số ánh mắt vô cùng khiếp sợ, cũng có những người rõ ràng chân tướng tò mò truy hỏi. Hắn chính là thiếu niên đã khiêu chiến với Cung Lộ Vân một năm trước, hạch tâm đệ tử của Thanh Long Tông, nhân vật chính của trận ước chiến hôm nay, Sở Phong. Cái gì, hắn chính là Sở Phong? Chẳng lẽ hắn bằng chừng ấy tuổi mà có thể trở thành một giới linh sư? Bằng chừng ấy tuổi mà có thể gia nhập giới linh công hội sao? Đây là thật hay giả, ngươi không có gạt ta chứ? Không phải nói Sở Phong là một tên phế vật sao? Làm sao lại có thân phận như vậy, có bối cảnh như vậy? Không sai đâu, hắn chính là đệ tử của Thanh Long Tông ta, chắc chắn là Sở Phong. khi cái tên Sở Phong truyền bá ra thì những người chưa từng thấy Sở Phong cũng rơi vào tình thế vô cùng khiếp sợ. Mà một bạch bào giới linh sư khác cũng đi ra tháo vành nón xuống, khi hắn nói ra một câu thì những người có mặt ở chỗ này lại lần nữa giật nảy người. Lục lão hộ các nghĩ gì thế? Còn không mau tiếp đãi thượng khách của Thanh Long Tông ta, đây chính là các bằng hữu ở giới linh công hội. Người này chính là Gia Cát Liêu Vân, trên ngực hắn cũng mang. Theo ký hiệu của giới linh công hội, nghênh ngang kiêu ngạo chỉ vào lục lão hộ các quát lên. Giờ khắc này lục lão hộ các đã bị đùa tới ngu ngốc, mặc dù bọn hắn là người trông coi Thanh Long Tông, nhưng chưa bao giờ gặp phải loại cục diện này, trong nhất thời chỉ đứng ngơ ngác ngay tại chỗ, chẳng biết làm thế nào cho phải cả. Sáu lão già kia còn không mau tới tiếp đãi thượng khách. Gia Cát Liêu Vân thấy vậy thì lần nữa quát lên, tuân mệnh, lần này, lục lão hộ các sốt cuộc cũng phản ứng kịp, không dám chần chờ thêm nữa, nhanh chóng chạy tới, vô cùng cung kính mời đám người của giới linh công hội và Gia Cát Liêu Vân vào khu vực quan sát dành cho thượng khách. Mà khuôn mặt của các cường giả giới linh công hội cũng được che chắn rất kỹ, mọi người không thể nào nhìn kỹ mặt mũi của họ, nhưng từ cái gật đầu ra hiệu của bọn họ. Với lục lão hộ các cũng có thể thấy được bọn họ cũng không có xem thường lục lão hộ các cũng không hề xem thường Thanh Long Tông, ngược lại rất khách khí. Bọn họ thật sự tới Thanh Long Tông làm khách, trời ạ, thật sự là khách mời của Thanh Long Tông, nhưng mà Thanh Long Tông sao có thể mời được những nhân vật lợi hại như vậy? Chẳng lẽ là vì trận ước chiến này, là bởi vì Sở Phong mà tới? Lợi hại, thực sự quá lợi hại, rất nhiều người đều nói Sở Phong là một tên phế vật nhưng người ta đã sớm trở thành giới linh sư, hơn nữa còn gia nhập một trong những thế lực cường đại nhất đại lục. Giới linh công hội, rất nhiều người đều nói Sở Phong không có bối cảnh thế nhưng người ta được thế lực bá chủ của giới châu đưa tới. Ở trước mặt giới linh công hội, đừng nói là Huyền Vũ Thành hay Nhất Đẳng Tông Môn. Mà sợ rằng ngay cả Kỳ Lân Vương Phủ cùng Lăng Vân Tông cũng không dám ngông cuồng, chẳng lẽ như thế này còn gọi là không có thực lực sao? Giờ khắc này, mọi người liên tiếp cảm thán, tiếng kinh hô vang lên không dứt, rất nhiều người càng không hề kiêng kỵ tán thán, mà những người trước đó luôn hạ thấp Sở Phong, cho rằng Sở Phong không hề có chút phần thắng nào, phần lớn bọn họ đều cúi đầu, không dám nói lời nào nữa. Nhất là thành chủ của Chu Tước Thành, Tô Ngân thì trên mặt hắn lại tràn đầy hối hận, trong lòng cũng âm thầm than thở. Không ngờ Sở Phong này lại lợi hại như vậy, chẳng những trở thành một giới linh sư, mà còn có thể lôi kéo quan hệ với giới linh công hội bá chủ giới châu. Sớm biết thiên phú của hắn nghịch thiên như thế thì ta thật sự không nên bảo Tiểu Nhu và Tiểu Mỹ giữ khoảng cách với hắn như vậy. Cách chương,